Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, tin tức tốt. Vương tiên sinh, người chẳng lẽ nghĩ đến cướp ngục à? Uông Hải Dương luôn miệng nói, không được, đây tuyệt đối không được à, dù là ngươi thực lực qua người, thủ đoạn xuất ra. Thế nhưng là cũng không thể dùng sức mạnh a. Dù là ngài là tu luyện giả cũng phải tuân thủ thế gian luật pháp. Nếu không sẽ có đại họa. Tại Uông Hải Dương trong lòng, Lạc Phàm chính là một cái nhà giàu mới nổi. Nếu không, không có khả năng một lần liền mua 3 tòa nhà hào trạch. Cũng không có khả năng một lần tính mua nhiều như vậy xe. Hắn loại người này hẳn là vừa mới tại cái nào đó danh sơn xuất sơn tu luyện giả. Khẳng định không hiểu thế gian luật pháp. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nhiều lắm vài câu. Như vậy đi, ta còn có chút quan hệ. Ta gọi điện thoại nhìn xem có thể hay không bảo đảm ra ngươi nữ nhi cùng con rể. Uông Hải Dương trực tiếp cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Thân là Ung Châu lớn nhất địa sản ông trùm. Hắn vẫn còn có chút nhân mạch, nếu như Trương Lan Lan thật là cùng hung cực ác, làm ra thương thiên hại lý sự tình, khẳng định như vậy không cách nào bảo đảm ra, nhưng hôm nay chỉ là không bằng lái, tiêu ít tiền cũng không thành vấn đề. Cái gì? Dựa theo quy củ hành sự. Tốt, ta biết, Uông Hải Dương một mặt bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, Trương tiên sinh. Chuyện này có chút khó giải quyết, có truyền thông lửa cháy thêm dầu chuyện này. Hiện tại Trương tiểu thư điều khiển Maybach chạm đuôi Lamborghini Veveno tin tức cùng tại trên Internet công khai, vô số người đều nhìn chằm chằm chuyện này. Căn bản là không có cách dùng tiền đem Trương tiểu thư vớt ra, hắn dừng lại một chút, ta hoài nghi là Ngô Ưu ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Vì cái gì liền đem Trương tiểu thư cùng Trương Đống nhốt lại? Lạc Phàm ừ một tiếng không nói thêm. Gì? Đúng lúc này, Uông Hải Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nghe được nội dung bên trong về sau. Trước mắt hắn sáng lên. Trương tiên sinh, người trước đó để ta giúp ngài tìm kiếm ngọc bài có hạ lạc. Uông Hải Dương nói, ta vừa mới tiếp vào tin tức. Buổi tối hôm nay Ung Châu có một cái cỡ lớn mùa thu đấu giá hội. Khối kia ngọc bài đêm nay sẽ công khai đấu giá. Như thế một tin tức tốt. Lạc Phàm căn bản không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền có khối kia ngọc bài tin tức. Chỉ cần có thể đạt được khối kia ngọc bài, cũng coi như cho một đời kia phụ thân có bàn giao. Uông Hải Dương nói tiếp. Lần đấu giá này hấp dẫn rất nhiều người, giống như tam đại gia tộc cũng đều đang đánh khối kia ngọc bài chủ ý, muốn đánh khối kia ngọc bài. Chủ ý, bọn hắn xứng sao? Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen hồng kỳ xe con ở phía xa lái tới. Dừng ở Lạc Phàm cùng Uông Hải Dương trước người, nhìn thấy chiếc xe này, Uông Hải Dương kinh hãi. Theo sự phát triển của thời đại, nguyên bản bình dân xe hình hồng kỳ cũng trở thành đặc cung. Có tiền căn bản liền mua không được, có thế cũng mua không được. Phàm là có thể điều khiển chiếc xe này người, tất cả đều là lái xe, mà có thể cưỡi chiếc xe này người, thì là Viêm quốc nhân viên quan trọng cấp bậc tồn tại. Hồng kỳ dừng hẳn về sau, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi ra. Nhìn người nọ, Uông Hải Dương không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là đạo tông tại Ung Châu phân hội hội trường. Tên là Đường Hồng Trần. Đường Hồng Trần thân phận tôn quý. Cho dù là Ung Châu châu trưởng nhìn thấy đều được xưng hô một tiếng Đường tiên sinh. Đây tuyệt đối là Ung Châu thiên. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Gặp qua tiên sinh. Ngay tại Uông Hải Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Đường Hồng Trần làm ra một kiện để hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Hắn đi đến Lạc Phàm trước người, khiêm tốn giống như là một cái đệ tử đồng dạng, trực tiếp đi cúi đầu đại lễ, gặp qua Trương tiên sinh. Ngoạt tào, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngay cả đường hồng trần đều như vậy kính trọng Lạc Phàm? Cái này mẹ hắn thế nhưng là Ung Châu Thiên A. Hắn rốt cuộc là ai? Uông Hải Dương nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn biết Lạc Phàm thực lực qua người, có được quỷ thần khó lường năng lực, có thể trong mắt hắn chẳng qua là một cái tu luyện giả. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương không chỉ có là tu luyện giả, thậm chí liền ngay cả đạo tông đường hồng trần đều đối với hắn cung kính như vậy. Dù là tận mắt nhìn thấy, cũng có loại không thực tế cảm giác. Lạc Phàm, lên xe trò chuyện. Trương tiên sinh mời, đường hồng trần làm cái mời thủ thế. Không chỉ có là mời Lạc Phàm, cũng mời Uông Hải Dương. Đường hội trưởng mời. Uông Hải Dương có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền ngay cả thân thể cũng tại khẽ run. Dù sao, dùng hắn hiện tại đẳng cấp còn tiếp xúc không đến đối phương. Sau khi lên xe, Lạc Phàm nói, sự tình ngươi đã nghe nói đi. Đường Hồng Trần nói, hồi Trương tiên sinh, ta đã sai người vì ngươi thân nhân làm nhập chức thủ tục. Thủ tục sau khi hoàn thành bọn hắn liền có thể trở thành đạo tông người. Đến thời điểm đội cảnh sát giao thông tự sẽ thả người. Về phần truyền thông bên kia, ta đã phát xuống thông chi. 10 phút bên trong xóa bỏ tất cả liên quan tới hôm nay tin tức. Đạo tông không thuộc về quan phủ, nhưng lại áp đảo quan phủ phía trên, áp đảo luật pháp phía trên. Đương nhiên, người bình thường căn bản liền không cách nào trở thành đạo tông thành viên. Đường Hồng Trần vì bảo đảm ra Trương Lan Lan cùng Trương Đống, không tiếc sai người cho bọn hắn làm nhập chức thủ tục. Việc này để Uông Hải Dương khiếp sợ đồng thời cũng 10 phần ao ước. Không cần phiền toái như vậy, Lạc Phàm nói, người trực tiếp sai người đi đội cảnh sát giao thông. Liền nói ta thân nhân là các ngươi đạo tông truy bắt trọng phạm. Trực tiếp để đi là được. Đường Hồng Trần cung kính nói ra. Tốt, ta cái này để bọn hắn đem người đề đi. Nói cầm điện thoại di động lên biên soạn một cái tin nhắn. Phát ra, Trương Lan Lan hai vợ chồng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vừa mới đến đội cảnh sát giao thông liền bị đạo tông người đề đi. Lý do là, bọn hắn là đạo tông truy bắt trọng phạm. Cái tội danh này dọa đến hai vợ chồng người kém chút không có ngất đi. So với bị đạo tông truy bắt trọng phạm, không bằng lái điểm ấy tội lại đáng là gì? Bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình phạm tội gì. Sẽ bị đạo tông truy nã, thẳng đến được đưa về thánh địa Hoa Phủ. Giờ mới hiểu được đây là có chuyện gì. Là Lạc Phàm liên hệ đạo tông người, dùng cái này vì lấy cớ bảo trụ vợ chồng bọn họ hai a. Cùng lúc đó, ngay tại sân đánh gôn đánh banh Ngô Ưu cũng được biết chuyện này. Cái gì? Lái xe đụng ta nữ nhân kia bị đạo tông người đề đi rồi. Đúng vậy Ngô Thiếu, một người trẻ tuổi nói, đội cảnh sát giao thông bên kia vừa mới gọi điện thoại tới. Nói hai người bọn họ vừa mới đến đội cảnh sát giao thông, liền bị đạo tông người đề đi, nghe nói hai người bọn hắn là đạo tông truy bắt trọng phạm. Nghe được cái này, Ngô Ưu cười, huy can ở giữa đem dưới chân quả bóng gôn đánh bay ra ngoài. Sau đó cười lên ha hà, ta liền biết bọn hắn nhất định là có chuyện, ta vốn cho rằng chỉ là không bằng lái, hiện tại xem ra. Bọn hắn phạm phải sự tình so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Người trẻ tuổi cười nói, Ngô Thiếu nói đúng lắm, một khi là đạo tông để mắt tới người, căn bản cũng không có kết cục tốt, xử bắn là tốt nhất hạ tràng. Ngô Ưu thuận tay đưa bóng cán phóng tới một bên, sau đó ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta như vậy có tính không là vì quốc gia làm ra cống hiến. Ta có tính không quốc gia công thần. Người trẻ tuổi lập tức đưa lên mông ngựa. Không phải toán. Bản thân liền là. Ngô Ưu nói, đi, đi đạo tông, yêu cầu ban thưởng. Nói vỗ vỗ cái mông, đón xe hướng về đạo tông mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.